Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, thu phục Giao Long Huyền Hỏa Kỳ Độc. Năm càng cầu đặt mua, đem ngươi nguyên thần dâng hiến cùng chấm, chấm đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Dương Tranh lơ lửng giữa không trung, trong cơ thể thiên tử long khí ngưng tụ thành một đầu ngũ trảo chân long. Ở trên cao nhìn xuống đem xích dao chết chết áp chế. Ngao, xích dao gầm nhẹ một tiếng. Một cái hư huyễn tiểu giao long từ hắn cái trán chui ra. Hư hư thật thật, thật thật giả giả. Chậm chạp cực kỳ không tình nguyện bay đến Dương Tranh trước mặt. Cái này tiểu giao long, liền ngón tay út đau đầu tiểu đều không có. Cùng ban đầu đánh lén Tần Mộng Giao đầu kia tiểu giao long giống nhau như đúc. Nguyên lai liền là cái này xích giao nguyên thần. Rất tốt, từ nay về sau, ngươi liền theo chấm. Hiện tại chấm muốn lấy cho ngươi một cái dễ nghe tên. Khiến chấm ngẫm lại, lấy cho ngươi cái gì tên tương đối uy vũ bá khí. Dương Tranh tiện tay một điểm, một giọt tinh huyết bay ra. Đánh vào tiểu giao long cái chán, trực tiếp cùng tiểu giao long ký kết dưới huyết khế hẹn. Trừ phi bản thân nguyên thần mất đi, nếu không cái này xích giao đời đời kiếp kiếp đều là hắn sủng vật. Huyết quang cùng ánh lửa lóe lên, huyết khế có hiệu lực. Mộng Giao, ngươi nói cho cái này xích giao lấy cái gì tên tương đối tốt. Dương Tranh nghĩ chốc lát, xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía Tần Mộng Giao, tên sao, Dương công tử cảm thấy thiên hỏa danh tự này như thế nào? Thiên hỏa, Dương Tranh nghe xong, khẽ gật đầu, cảm thấy Tần Mộng Giao lấy danh tự này thật đúng là không sai. Thiên hỏa, trên trời rơi xuống hỏa, tuyệt đối không thiếu hụt uy vũ bá đạo. Trọng yếu nhất một điểm, danh tự này là Tần Mộng Giao lấy. Trong lúc vô hình, bản thân liền có thể thông qua đầu này xích giao, cùng Tần Mộng Giao giữa thành lập nên một tia huyền diệu liên hệ. Tốt, liền cho đầu này xích giao lấy tên là Thiên Hỏa. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, bắt cộng ở tiểu giao long, hướng xích giao trong mi tâm quăng ra. Này tiểu giao long thoáng cái ẩn vào xích giao trong nguyên thần. Ngay sau đó, hắn lại từ tà đế trong động thiên cầm ra ba khỏa huyết bồ đề cùng ba khỏa chu quả. Liền tại xích dao trước mặt mở ra lòng bàn tay. Ngao ngao, xích dao mắt to như chuông đồng bỗng nhiên sáng lên tới. Phát ra gào khóc âm thanh. Nó là bán thần thú. Tự nhiên có thể cảm giác được Dương Tranh lấy ra là đồ tốt. Huyết bồ đề cùng chu quả. Tùy tiện một khỏa liền có thể chế tạo một cao thủ. Hiện tại Dương Tranh trong tay hai loại linh vật cộng lại tổng cộng 6 khỏa. Cho dù xích dao có nửa bước phá toái tu vi, đối nó tới nói cũng là một bữa mỹ vị, mà lại còn có thể khôi phục nó thương thế. Cho nên, giờ phút này giống như một đầu tiểu cẩu một dạng, phủ phục tại Dương Tranh trước mặt, cúi thấp xuống long đầu. Đùng đưa long vĩ cầu xin Dương Tranh lấy đến. Dương Tranh tiện tay quăng ra, đem huyết bồ đề cùng chu quả ném cho xích dao. Giống như vật này không phải là cái gì linh quả, liền là phổ thông núi quả dại một dạng. Ngao ngao ngao, xích dao một cái đem 6 khỏa linh quả nuốt vào, vẻ uể oải trong nháy mắt quét một cái sạch. Lần này dịch chuyển về phía trước mấy bước, ngoan ngoãn nằm tại Dương Tranh dưới chân, giống như là tại đối Dương Tranh bày ra tốt một dạng. Thiên hỏa, đi theo chấm lăn lộn, ngày sau ngươi hóa giao thành long, cũng không phải là cái gì việc khó. Dương Tranh cười ngạo nghễ, thân thể vút qua, rơi vào xích dao trên lưng, thoáng cái liền cưỡi ở xích dao trên lưng, mới cưỡi ở xích dao long trên lưng. Trong cơ thể hắn liền tuôn cộng ra một cỗ không hiểu thoải mái. Trước đó thu một tái nửa người ngựa nữ chiến sĩ. Không biết cưỡi ở nửa người ngựa nữ chiến sĩ trên lưng lại là cái gì cảm giác. Đặc biệt là này nửa người ngựa nữ chiến sĩ. nửa người trên là nhân loại thân thể, này một đôi núi non. Chậc chậc, tưởng tượng lấy cưỡi ở nửa người ngựa nữ chiến sĩ trên lưng tình cảnh. Dương Tranh không nhịn được cười hắc hắc. Giờ phút này, hắn ngồi xuống xích dao giống như là cảm ứng được cái gì. Giơ lên long đầu, ngao ngao vừa gọi, lại bắt đầu tại cái này tầng thứ ba không gian trong du tẩu lên tới. Cái này xích dao toàn thân trên dưới, có một cỗ cực kỳ hỏa diễm. Dương Tranh cùng xích dao ký kết huyết khế, là xích dao chủ nhân. Cho dù không thi triển hộ thể chân cương, cũng sẽ không bị cỗ này hỏa diễm thiêu đốt. Mộng Giao, người cũng đến cái này xích dao trên lưng tới. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, đối Tần Mộng Giao nói. Tần Mộng Giao nhẹ điểm vuốt tay, phi thân mà lên, tới, Mộng Giao, ta đem cái này xích dao nguyên thần cùng ngươi cũng ký kết huyết khế. Tự nhiên sẽ không sợ cái này xích dao hỏa. Liền tại Tần Mộng Giao bay đến Dương Tranh trước người. Lúc, Dương Tranh cười đưa tay bao quát, nắm lấy Tần Mộng Giao eo nhỏ nhắn, đem Tần Mộng Giao kéo trong ngực, đồng thời phân ra một đạo huyết khế khí, đưa vào Tần Mộng Giao trong nguyên thần. Tần Mộng Giao thân thể nao nao, lúc đầu tại Dương Tranh nắm lấy nàng một khắc kia có chỗ đụng vào. Bất quá bị Dương Tranh bao quát trong ngực, cảm thụ được Dương Tranh trên thân cỗ kia hùng hồn nam nhi khí tức lúc. Nàng đạo tâm liền là run lên, một cách tự nhiên tựa vào Dương Tranh trong ngực. Đi, xích dao, mang chúng ta đi tầng thứ tư. Noãn Ngọc ấm thơm trong ngực, hơn nữa còn là thiên hạ thứ nhị tiên tử. Dương Tranh hào khí cười một tiếng, thu hồi đồ long đao. Một cái tay khác cũng đặt ở Tần Mộng Giao eo nhỏ nhắn trên. Liền dạng này vịn tiên tử eo nhỏ nhắn, khống chế xích dao, hướng thần miếu tầng thứ tư lao đi. Hô, một tiến nhập tầng thứ tư, liền có một cỗ gió nóng đập vào mặt mà tới. Vào mắt chỗ, toàn bộ là bốc hơi hỏa khí. Ngao, xích dao hưng phấn vừa gọi, nó là hỏa thuộc tính giao long. Loại hoàn cảnh này đối nó cực kỳ có lợi. Phốp. Mà Tần Mộng Giao thì là sắc mặt một biến, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể một ngã xuống Dương Tranh trong ngực. Mộng Giao, Dương Tranh sắc mặt cũng là một biến, đơn tay vịn chặt Tần Mộng Giao, một cái tay khác đỡ tại Tần Mộng Giao phía sau lưng. Âm Dương Kỳ sức lực đưa vào Tần Mộng Giao trong cơ thể, chữa trị Tần Mộng Giao bị thương thịt cộng thân cùng nguyên thần. Độc, tòa thần miếu này tầng thứ tư bên trong toàn bộ là hỏa độc. Những cái kia bốc hơi hỏa khí, liền tiên thiên cao thủ cũng không cách nào ngăn cản. Đinh, phát hiện huyền hỏa kỳ độc, thỉnh ký chủ cẩn thận đối đãi. Đây là tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Dương Tranh lông mày dài khóa, một bên cho Tần Mộng Giao chữa thương, vừa bắt đầu cùng xích giao thiên hỏa nguyên thần câu thông. Chủ nhân, đây là phong ấn ta ở đây kia thiên ngoại cường giả lưu lại hỏa nguyên lực. Với ta mà nói là vật đại bổ, bất quá đối các ngươi nhân tộc, trừ hỏa thuộc tính tu luyện giả bên ngoài, đều là kịch độc, một ngày thương tổn tới nguyên thần, ít nhất cũng phải hao phí 3 ngày mới có thể giải trừ. Vị tỷ tỷ này đã bị huyền hỏa kỳ độc công tâm, lại không cứu chữa, có thể đã muộn. Xích giao thiên hỏa thanh âm, là một cái tiểu nữ hài thanh âm, nghe lên tới manh manh, có biện pháp nào cái này huyền hỏa kỳ độc. Bất quá, giờ phút này Dương Tranh không có hứng thú nghe xích giao thanh âm. Hắn hỏi tới xích giao, chủ nhân, trong cơ thể ngươi có một cỗ kỳ lạ kỳ sức lực. Hẳn là có thể hấp thu nơi này hỏa trúc nguyên lực. Nghĩ muốn vì vị này xinh đẹp tỷ tỷ giải độc, rất đơn giản a, ngươi đem vị tỷ tỷ này trong cơ thể huyền hỏa kỳ độc hút ra tới liền thành. Xích giao đáp lại, thế nào hút ra tới? Từ trong miệng hút ra tới. Dương Tranh hỏi tới, huyền hỏa kỳ độc công tâm, đương nhiên là từ ngực hút ra tới. Đơn giản như vậy, chủ nhân đều không biết. chủ nhân thực ngốc à. Chủ nhân, ta muốn ăn trái cây. Ăn ngon trái cây. Xích Dao manh manh thanh âm réo lên không ngừng. Trước hồi tầng thứ ba, Dương Tranh lông mày hơi hơi buông lỏng ra chút ít, đem Tần Mộng Dao đổi tư thế, cùng bản thân chính diện tương đối. Ánh mắt của hắn rơi vào Tần Mộng Dao ngực, giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là giúp Mộng Dao đem này công tâm huyền hỏa kỳ độc cho hút ra tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.